Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, Thiên Hà Long Vương. Mục Thiên Tôn vậy mà như thế cao lạnh, Thiên Đế tối nghĩa thần thức ba động truyền đến, buồn bã nói, từ chấm ban thưởng Thiên Tôn tên đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Mục Thiên Tôn vậy mà nhịn đến bây giờ mới mở ra chấm ý chỉ. Ẩn nhẫn làm cho người bội phục. Yến Khấp Linh ngươi đã thấy qua a? Nàng hướng ta báo cáo chuyện của ngươi. Chấm quả thực kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Mục Thiên Tôn không hổ là chấm nhìn chúng nhân vật. Ngươi xuất hiện để cho ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hừ, con heo đen kia thất kinh. Lập tức vắt chân lên cổ phi nước đại, đâm đầu thẳng vào trong núi, tại giữa rừng rậm ủi đến đánh tới. Hừ, Thiên Đế thần thức hơi kinh ngạc, cười nói, Mục Thiên Tôn đối với chấm chỉ có một chữ này muốn nói sao? Ngươi vì Ngự Thiên Tôn báo thù, khiến cho chấm đối với ngươi có chút thưởng thức, chấm phong ngươi làm Mục Thiên Tôn, là bởi vì thần thông của ngươi vượt qua Long Hán thời đại. Có sáng lập tiến hành, cho dù là vào hôm nay Mục Thiên Tôn vẫn như cũ có thể xưng Thiên Tôn. Trong thần thông không thiếu kỳ tư diệu tưởng, chấm một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội, một cái quét sạch loạn thần tặc tử cơ hội. Thiên Âm nương nương là Mục Thiên Tôn phục sinh a. Địa Mẫu Nguyên Quân tìm được ngươi, cũng là vì để cho ngươi phục sinh nàng a. Lợn rừng đen chạy loạn đi loạn. Cái mũi răng nanh đỉnh đến đỉnh đi, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi trong đầu thanh âm cổ quái kia. Không lâu sau đó, con chư yêu này tìm được nơi ở của mình, cùng rất nhiều heo con cùng heo mẹ trốn ở trong sào huyệt. Chỉ nghe thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, ngoặc kép, ngươi không thoát khỏi được ta, ta cần ngươi đến vì ta cử hành phục sinh đại tế. Ta chết tại Nguyên Đô, tam hồn tản mát tại Nguyên Đô các nơi. Vì ta cử hành phục sinh đại tế đối với ngươi mà nói không tính phiền phức. Hưm hưm, Mục Thiên Tôn, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi đại khái còn không biết cái gì là sợ hãi. Chấm có thể cho ngươi nhìn một chút chân chính đại khủng bố. Ngoặc kép, cảm nhận được kinh khủng a. Ngươi bây giờ phải chăng còn dám làm ra cao lạnh thần thái? Hừ hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cùng chấm hợp tác, chấm sẽ để cho ngươi địa vị cực cao. Vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Để cho ngươi trở thành độc nhất vô nhị thiên tôn. Ngươi lại kiêu ngạo tự phụ như thế. Chấm sẽ để cho ngươi hối hận chi không kịp. Hừ, chấm ngoặc kép. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu, tiếp tục cùng chư vị nhân hoàng giảng giải như thế nào cảm ứng thiên hà chi lực. Tề Khang nhân hoàng cùng Ý Sơn nhân hoàng hai người uể oải suy sụp. Một bên uống vào thuốc một bên nghe giảng, mặt khác nhân hoàng đã quyết định, không có chút nào chướng ngại tâm lý bán rẻ hai người. Để sơ tổ phế bỏ bọn hắn thần kiều thần tàng. Sơ tổ xuất thủ so võ đấu thiên sư ôn hòa rất nhiều. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng thương thế rất nặng. Dù sao bọn hắn không phải nhục thân cường hoành như Châu Tần Mục. Thần kiều thần tàng bị hủy. Bọn hắn cũng nguyên khí đại thương. Cũng may Tần Mục ngay tại bên người. Tùy thì có thể cho là bọn họ trị liệu thương thế. Long Kỳ Lân cứ việc tốc độ cực nhanh. Nhưng chạy tới Dũng Giang cũng cần tốn hao thời gian mấy tháng. Tần Mục nhìn về phía trước một tòa hùng sơn. Chỉ gặp tòa hùng sơn này sơn trụ chung quanh 3.000 dặm. Cực kỳ rộng rãi, sơn trụ xuyên thẳng biển mây. Biển mây tại giữa sườn núi. Lôi tầng cũng tại giữa sườn núi. Một ngọn núi lại có 4 mùa phân chia. Có tuyết trắng, có kiêu dương. Trên núi có phi hà treo lơ lửng, có hồ nước biển cả như là lam bảo thạch tô điểm sơn phong. Mà lại hướng lên nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được tòa hùng sơn này đã đem Duyên Khang quốc bầu trời thọc. Đem trời trống lên đến rất cao, Duyên Khang bầu trời là hư giả bầu trời, chỉ là một tấm trận đồ. Trời cao 10 vạn dặm, trời dày 300 trượng, nhật nguyệt tinh thần các loại đều là trong trận đồ trận pháp. Ngọn núi này quá cao, đến mức đem bầu trời đứng lên, để nhật nguyệt tinh thần vận hành đến nơi đây liền trở nên vặn vẹo mà quỷ dị. Nhất là mặt trời vận hành đến nơi đây, màn trời vặn vẹo, mặt trời cũng bị kéo tới nhăn nhăn nhúm nhúm. Tần Mục nhìn thấy trên trời nhăn nhăn nhúm nhúm mặt trời, liền không khỏi nhíu chặt lông mày, thu hồi ánh mắt, thầm than một tiếng, làm giả cũng không tạo giống như một chút. Trong thiên đồ duy trì hư giả thiên tượng những thần chỉ kia, đã hoàn toàn không có truy cầu. Trước kia tốt xấu cũng sẽ kiệt lực duy trì nhật nguyệt vận chuyển. Hiện tại liền vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn nhìn xem Duyên Khang quốc đột nhiên xuất hiện đại sơn đại sơn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nguyên bản đối với Duyên Khang địa lý rất là quen thuộc, mà bây giờ thì lạ lẫm không gì sánh được. Bây giờ Duyên Khang đã chia năm xẻ bảy, bị chia cắt thành rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ địa phương, phân tán tại từng đạo hùng kỳ sông núi ở giữa. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến rất nhiều di tích cổ lão, tràn đầy khí tức nguy hiểm, tựa hồ có cái gì đáng sợ ma quái giấu ở nơi đó. Mà ở giữa những sông núi này cũng có từng tòa động phủ, trên núi thậm chí còn có tráng lệ vô cùng cung điện, có nhiều chỗ còn có quy mô hùng vĩ quần thể kiến trúc. Bọn hắn trải qua một chút đại trạch đại xuyên lúc, còn gặp được cực kỳ cường đại bán thần không biết từ chỗ nào chui ra ngoài. Khí diễm ngập trời, để bầu trời vặn vẹo, bày biện ra mỹ lệ dị tượng, có điều khiển lũ lụt, có điều khiển đại hòa, nhưng cũng không bán ra, mà là xa xa nhìn về phía bọn hắn. Sơ tổ nhân hoàng lần này cũng theo bọn hắn tới, mỗi lần gặp được loại tình hình này, sau lưng liền hiện ra một mảnh thiên cung. Nguyên thần sừng sững tại Ngọc Kinh Thành trên cổng thành, mỗi khi lúc này, những bán thần kia liền lặng lẽ biến mất. Nửa tháng sau, Tần Mục bọn hắn đi vào Bá Châu Thành. Duyên Khang quốc phát triển kinh tế, Bá Châu Thành trải qua hơn lần xây dựng thêm, đã cực kỳ rộng rãi. Bất quá nhìn thấy nguyên đô khí tượng đằng sau, Tần Mục liền cảm giác Bá Châu Thành quá nhỏ. Đặt ở bây giờ Duyên Khang chính là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Trong thành, hai tôn thần chỉ sừng sững tại cao cao trên tháp chuông, một trái một phải, thần quang vạn trượng, nhìn về phía bốn phương tám hướng, phòng bị bán thần xâm nhập. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, trong đó một vị thần chỉ là vệ quốc công, liền nói một tiếng. Vệ quốc công vẫn như cũ đứng tại trên tháp chuông, nguyên thần lại bay xuống tới, tiếp đãi đám người, hạ thấp tiếng nói nói, giáo chủ là từ kinh thành tới, bây giờ kinh thành như thế nào? Kinh thành còn tốt, Tần Mục kinh ngạc nói, vệ thiên vương không biết kinh thành tin tức, quốc sư không phải chế tạo mấy chục tòa cổng truyền tống sao? Vệ quốc công thở dài, nói, truyền tống trận pháp này, khởi động một lần liền tiêu hao đại lượng dược thạch, không đến khẩn yếu quan đầu ai cam lòng dùng. Bây giờ các thành thương mậu trên cơ bản đã gãy mất. Phái người tiến về kinh thành, cho dù là thần thông giả cũng muốn đi đường 1-2 năm mới có thể thông một lần tin tức. Thần chỉ lại không thể rời đi, bởi vậy kinh thành tin tức rất khó truyền đến nơi này. 1-2 năm này, thần thông giả đều là tại bốn chỗ tìm kiếm tản mát ở bên ngoài dân chúng, bảo vệ bọn hắn di chuyển đến Bá Châu, tử thương không ít người, cũng khó có thể đưa ra nhân thủ tiến về kinh thành tìm hiểu tin tức. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía trong thành cư dân, quần áo rách nát, mỗi cái đều trên mặt mang theo xanh xao. Chúng ta ở ngoài thành mở ra rất nhiều ruộng tốt, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, lương thực xuống tới, không đến mức chết đói bao nhiêu người. Vệ quốc công nói, bất quá, những ngày này có bán thần ẩn hiện, lưu lại nói đến, để cho chúng ta cống lên. Tần Mục nhíu mày, cống lên cho ai? Cống lên cho bán thần. Vệ quốc công nói, nếu không liền muốn hàng tai hàng kiếp cho chúng ta. Phụ cận bán thần có mấy vị tồn tại cường đại, ở trên núi thành lập thần quốc, yêu cầu chúng ta lên cống đầu hàng, trở thành con dân của bọn hắn. Tần Mục nói, trước mắt hoàng đế không có tinh lực, cũng không có đầy đủ nhân thủ, chỉ sợ ngoài tầm tay với Vệ Thiên Vương có thể tạm thời đầu hàng cống lên, chờ đến hoàng đế thế lực kéo dài đến nơi này lại tính toán sau. Cống phẩm là đồng nam đồng nữ. Vệ quốc công đột nhiên nói. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, truyền thụ cho vệ quốc công cách dùng. Nói, đây là xích minh thời đại trảm thần huyền đao. Thiên vương mượn trước thần đao này lực lượng vượt qua đoạn thời kỳ này. Thanh thần đao này ra khỏi vỏ liền muốn uống máu. Vận dụng lúc cực kỳ thận trọng. Bọn hắn rời đi Bá Châu Thành. Tần Mục quay đầu nhìn một chút trong bóng đêm Bá Châu, thở dài, trảm thần huyền đao hắn chỉ có một mùm, mà Dược Khang Quốc thành thị lại rất nhiều. Hắn có thể cho mượn trảm thần huyền đao bảo vệ Bá Châu, lại bảo hộ không được những thành thị khác. Duyên Khang nên như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt? Hắn khổ tư mà không hiểu được. Duyên Khang quốc chí sĩ đầy lòng nhân ái đều tại vì tình huống trước mắt phát sầu. Nhưng mà lại khổ khó giải quyết chi đạo. Bây giờ địa mẫu chưa phát lực, vẻn vẹn những bán thần tản mát ở thế giới các nơi này, liền để Duyên Khang lâm vào trong nguy cơ lớn nhất. Mấy ngày về sau, bọn hắn đi vào Thiên Thánh Học Cung. Thiên Thánh Học Cung phụ cận cũng xây rất nhiều thành trấn. Học cung đệ tử thu nạp các nơi cư dân di chuyển đến nơi đây. Trong học cung vẫn còn tốt. Dược sư độc chết một tôn bán thần, đang cùng đám sĩ tử cùng nhau nghiên cứu bán thần nhục thân cấu tạo. Bán thần kia rất là cường đại, sau khi chết vẫn còn dư huy, nhục thân chồng chất như núi. Mã a mã a mã cáp, một đám giao long ở bên cạnh kêu, lắc đầu vẫy đuôi, chờ đợi ăn thịt, có độc. Đám sĩ tử đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Mục Nhi, Thiên Thánh Học Cung an nguy không cần ngươi cân nhắc. Chung quanh đây bán thần đã trên cơ bản bị trừ đi, không có diệt trừ cũng dọn đi rồi. Dược sư lau vết máu trên tay, hướng mọi người nói, chúng ta trồng rất nhiều dược điền, dược liệu không lo, truyền tống trận pháp cũng có thể mở ra. Cùng kinh thành liên hệ, truyền tống trận pháp liên lạc mặt khác học cung, có thể lẫn nhau trợ giúp, không cần phải lo lắng. Người tiến về Dũng Giang, cần dùng truyền tống trận pháp đi qua sao? Không cần, dược thạch hay là tiết kiệm một chút đi. Tần Mục từ biệt hắn, cùng chư vị nhân hoàng tiếp tục đi đường. Lại qua 6-7 ngày, bọn hắn đi vào Lệ Châu Phủ Dũng Giang học cung, thăm viếng Ngu Uyên Sơ Vũ cùng Tô Vân Khanh. Tần Mục lúc này mới đi vào Dũng Giang một bên, phóng nhãn nhìn lại, mặt sông rộng chừng hơn 1000 dặm, hai bên bờ thần sơn đứng vững như rừng, quả nhiên là bao la hùng vĩ. Nơi này cũng không phải là Dũng Giang chỗ rộng nhất, Dũng Giang rộng nhất chỗ có khoảng 5000 dặm. Ngu Uyên Sơ Vũ bây giờ đã tu luyện tới Thiên Cung, hướng Tần Mục nói, trong nước có nhiều bán thần, các loại long cung long phủ, bảo vật vô số, đoạn thời gian trước Hoạn Long quân còn thụ thương, nói là bị bán thần chèn ép, tiến về ta chỗ này cầu cứu, là Tô Tế Tửu cho hắn trị liệu thương thế. Tần Mục ngạc nhiên, nói, Hoạn Long quân thời gian cũng không dễ chịu, bờ bên kia ngọn núi kia, phải chăng chính là Bách Tuế Sơn? Hắn chỉ hướng bờ bên kia, một tòa hùng sơn xa tại ở ngoài ngàn dặm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, cực kỳ tráng lệ phi phàm. Không phải, Ngu Uyên Sơ Vũ nói, Bách Tuế Sơn tại Lộc huyện bên cạnh, gò đất nhỏ, trong này không nhìn thấy, bên cạnh ngọn núi kia là đột nhiên xuất hiện. Trên núi có rất nhiều bán thần. Bạch Khích trông coi Lộc Huyền, còn cùng bọn hắn đánh một trận. Tần Mục gãi đầu một cái, nói, ủy khuất Bạch Khích, qua đoạn thời gian, ta đem tòa Hùng Sơn kia đánh xuống đổi cái danh tự. Phong làm Bách Tuế Sơn, để hắn đi làm ngọn núi kia Sơn Thần. Đúng vào lúc này, mặt sông sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, Hoạn Long Quân đầu rồng to lớn phá vỡ mặt nước. Nhìn thấy Tần Mục, nức nở nói, Tần giáo chủ, người rốt cuộc đã đến. Ta không làm Long Vương này, có thể hay không sửa lại thổ bá ước hẹn? Tần Mục cười nói, được, đổi thành ngươi tới làm Thiên Hà Long Vương như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.